Cửu Tiêu, chương 205, việc đại hỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tôn Phủ tuyên chỉ, sợi thần quang kia hóa thành nam tử, chỉ là mặt không thay đổi đọc xong trong tay tuyên chiếu. Sau đó liền lần nữa hóa thành thần quang biến mất không còn tăm tích. Trước sau xuất hiện cũng bất quá mấy tức thời gian, nhưng hắn tuyên chiếu thanh âm lại hạ xuống từ trên trời. Lại vững vàng truyền vào trong toàn bộ Thái Bạch Tông. Nó thanh âm không lớn, lại giống như là dòng nước đồng dạng vô khổng bất nhập. Vô luận là thân ở bế quan động phủ, hay là Thái Bạch Tông biên giới hoang vắng nơi hẻo lánh, đều đem thanh âm này nghe được rõ rõ ràng ràng, phảng phất vừa rồi người kia liền tại bên tai của mình tuyên chiếu đồng dạng. Lại đằng sau, liền giống như là ném đá vào nước. Lập tức tại thanh tĩnh an hòa Thái Bạch Tông khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Đây là tình huống như thế nào? Khoảng cách bí cảnh kết thúc đã qua sắp 2 tháng. Tôn Phủ thế mà bỗng nhiên tới ý chỉ, muốn triệu Phương Quý tiến đến. Một tin tức, lại tại Thái Bạch Tông đã dẫn phát 2 loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tuyệt đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông, bọn hắn không biết được trong bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không có Thái Bạch Tông chủ bọn người suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn nghe được tin tức này lúc, lập tức lại kích động lại hâm mộ, trên mặt mang theo khó tin biểu lộ bôn tàu bẩm báo. Trời ạ, thế mà trong vòng 10 năm, lại có một vị đệ tử Thái Bạch Tông đạt được tuyên chiếu. Có thể tiến về Tôn Phủ tu hành, Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân kia, dĩ nhiên như thế tốt số. Nhất là thời gian này giáng lâm tuyên chiếu, càng khiến người ta cảm thấy giống như là vui như lên trời. Bình thường tới nói, Tôn Phủ tuyên chiếu, cũng sẽ là tại bí cảnh kết thúc về sau trong nửa tháng giáng lâm. Bởi vì bí cảnh chi chiến, cũng là một lần kiểm nghiệm cơ hội. Trong tiên môn, ai là thiên kiêu, ai là kỳ tài, tại bí cảnh lúc kết thúc liền sẽ liếc qua thấy ngay. Kỳ tài trổ hết tài năng. Tầm thường phai mờ tại chúng, Tôn Phủ nếu có chọn chúng người, tự nhiên sẽ vào lúc này hạ xuống tuyên chiếu, đem nó trực tiếp muốn đi, mà Phương Quý lại là tại kết thúc bí cảnh đằng sau gần 2 tháng. Đều lặng yên không một tiếng động, không hề có động tĩnh gì, đã để người cảm thấy hắn không có vận khí tốt như vậy. Kết quả lại tại hết thảy đều an định xuống tới đằng sau. Bỗng nhiên tới như thế một tin tức tốt, còn nữa, Tôn Phủ đồng dạng mắt cao hơn đáy, bình thường tiên môn đệ tử, thì như thế nào có thể vào được pháp nhãn bọn họ? Tựa như Thái Bạch Tông trước đó vị kia Quách Thanh Quách sư tỷ, không phải cũng là bởi vì thần đạo trúc cơ, mới đến tiến vào Tôn Phủ cơ hội a, mà Phương Quý. Mặc dù lần này ở trong bí cảnh chi chiến, bại 4 môn thiên kiêu. Dốc hết sức nghịch chuyển càn khôn, xuất tẫn đầu ngọn gió, nhưng hắn biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là trung phẩm địa mạch trúc cơ a, lấy Tôn Phủ ánh mắt cao cao tại thượng kia. Làm sao cũng biết ưu ái với hắn, nói tóm lại, loại đệ tử này, đều là đỏ mắt tại Tôn Phủ phong ốc tài nguyên cùng tôn quý địa vị. Nghĩ cái kia Tôn Phủ, có được vô tận tiên điển pháp môn, chân dị tài nguyên. Vào Tôn Phủ, chỉ cần tận tâm làm việc, đủ loại ban thưởng cùng cung phụng kia, dạng gì tài nguyên lấy không được, tu hành tiền đồ, như thế nào phía dưới những này nho nhỏ tiên môn người có thể so sánh. Càng mấu chốt chính là, Tôn Phủ tay cầm vô song quyền hành, cao cao tại thượng, vào Tôn Phủ, liền chờ nếu là một bước lên trời, vô luận là thân phận hay là địa vị, vậy nhưng đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia nhưng là không còn thiếu nghe nói, mỗ tiểu tiên môn đệ tử bởi vì thiên tư hơn người. Được vời tiến vào Tôn Phủ, về sau về tiên môn lúc, liền ngay cả đã từng tiên môn tông chủ, cũng muốn thiết hạ hương án, đem người tới đón đâu. Từ góc độ này tới nói, vị truyền nhân phía sau núi kia, thật đúng là gặp may, mà đối với một đám người khác tới nói. Nghe được tin tức này phản ứng liền hoàn toàn khác biệt. Làm sao lại như vậy? Thái Bạch Tông trong đạo đức đại điện, Bạch Thạch trưởng lão một mặt kinh ngạc, vừa mới nấu xong trà đều đổ nhau tại trên bàn, nửa ngày mới nói ra được, bây giờ đều đã đi qua sắp 2 tháng thời gian. Làm sao bỗng nhiên lại tới như thế một tờ chiếu lệnh? Chẳng lẽ tôn phủ vẫn không chịu buông tha tiểu nhi này? Hay là nói, hắn ngừng lại một chút, nói, tông phủ biết hắn thần đạo trúc cơ sự tình, mỗi một cái cũng có thể. Thái Bài tông chủ qua thật lâu mới nói, ngẩng đầu lên lúc, sắc mặt của hắn đã là vô cùng lo lắng, giống như là trời âm trầm muốn mưa. Phương Quý trúc cơ thời điểm, trước thành thần đạo trúc cơ, lại tự chém một kiếm, hủy đi viên mãn, lấy từ rơi nhất giai phương thức, đổi lấy tương lai bù đắp tiên đạo trúc cơ hy vọng. Quá trình này, quỷ dị mà hiếm thấy, phần lớn người không hiểu ý nghĩa, nhưng lúc đó bí cảnh trong ngoài, tối thiểu có 4 người là thấy rõ, một cái là chính mình, mặt khác 3 cái thì là Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân 3 tông tông chủ, Thái Bạch tông chủ không muốn nhiều chuyện, lại thêm thời cơ đã tới, cho nên hắn tại bí cảnh chi chiến sắp lúc kết thúc. Đem Thái Bạch tông còn lại huyết tinh, nửa đưa nửa bán cho Tam Đại Tiên Môn, đây cũng không phải vì dùng những huyết tinh này đi cầu bọn hắn là Phương Quý giữ bí mật, mà là tại hướng bọn hắn phóng thích một loại Thái Bạch tông không muốn lại cùng bọn hắn đấu nữa tín hiệu. Tam Đại Tiên Môn tông chủ tất nhiên minh bạch Thái Bạch tông ý tứ, cũng nhận huyết tinh, chưa hề nói chút khác, này mà đến, liên quan tới Phương Quý sự tình, bọn hắn cũng hẳn là biết nên làm như thế nào. Tin tức này, cũng không đến mức có người ba ba vội vàng cho tôn phủ cáo bí. Thật không nghĩ đến, tôn phủ ý chỉ vẫn là tới. Như vậy, là bởi vì cuối cùng còn có là có người tiết lộ Phương Quý thần đạo trúc cơ tin tức. Đưa tới tôn phủ kiêng kỵ, cho nên mới muốn đem Phương Quý mang đi. Hay là tôn phủ tuyên chiếu Phương Quý, không phải là bởi vì tư chất của hắn, mà là bởi vì hắn tại trong bí cảnh đối với Lục Chân Bình hạ sát thủ sự tình. Rốt cục đưa tới tôn phủ một vài đại nhân vật động tác. Thái Bạch tông chủ không muốn nhớ lại nữa, bởi vì vô luận là loại nguyên nhân nào, tôn phủ ý chỉ, đều đã đến, tôn phủ ý chỉ vừa đến, tiên môn cũng chỉ có thể làm theo. Tựa như 10 năm trước đó, Thái Bạch tông chủ coi là mình gia nữ đồ đệ kia một dạng. Thái Bạch tông lại xem trọng nàng, lại không nỡ nàng, tôn phủ ý chỉ tới, liền cũng chỉ có thể đưa nàng đưa đi tôn phủ hiệu lực. Từ đó 10 năm trôi qua, không còn có nhìn thấy qua nàng, Thái Bạch tông chủ không nói một lời, trực tiếp đứng lên đến, bước ra một bước đạo đức điện, vân khí tung bay, thẳng hướng phía sau núi mà đi. Trong đạo đức điện, chỉ còn lại Bạch Thạch trưởng lão cùng một cái đồng nhi hai mặt nhìn nhau. Đồng nhi kia lấy can đảm nói, cái kia, làm sao bây giờ đâu, còn có thể làm sao? Bạch Thạch trưởng lão lạnh giọng nói một câu, mắt thấy đồng nhi kia bị hù giống như là chim cút một dạng. Liền nhịn không được hít một tiếng, nói, thông chi tiên tàng điện, để bọn hắn lấy ra chút chân quý dị bảo tới đi. Nhiều chuẩn bị hơn mấy phần hậu lễ, để tiểu quỷ đầu này mang theo trong người, đi tôn phủ, hắn có quá nhiều muốn chuẩn bị địa phương, nếu không căn bản chân đứng không vững, mặt khác, còn muốn chuẩn bị một chút khánh điển, phần này tuyên chiếu tin tức một truyền ra ngoài, chỉ sợ đến đây chúc mừng mấy đại tiên môn sắp đến. Được rồi, viết mấy phần thiếp mời, trực tiếp mời bọn họ đến. Đồng nhi nháy mắt, bị Bạch Thạch trưởng lão phản ứng khiến cho có chút hồ đồ rồi. Chỉ có Bạch Thạch trưởng lão trong lòng minh bạch, tôn phủ ý chỉ đến, Phương Quý tự nhiên muốn đi qua, chẳng những muốn đưa hắn đi qua, còn muốn làm thành một kiện việc đại hỷ, thiết hạ tiên yến, xin mời tứ phương đồng đạo, ăn mừng Thái Bạch tông lại ra một vị tiền đồ đệ tử. Bằng không mà nói, rơi vào trong mắt rất nhiều người. Thái Bạch tông chính là đại nghịch bất đạo, muốn gây phiền toái, rời đi đạo đức điện Thái Bạch tông chủ, đạp trên tường vân, đi tới phía sau núi im lặng, chỉ có xa xa dã chư vương mang theo một chuỗi heo rừng nhỏ tại trong rừng tán loạn. Lẩm bẩm, Thái Bạch tông chủ không có ghìm xuống đám mây, chỉ là ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới đến, ánh mắt dừng lại ở ngay tại nhà cỏ trước đó trên ghế mây. mũ rơm che mặt, ôm bầu rượu ngủ say mặc cửu ca trên thân. Qua thật lâu, mới bình tĩnh mở miệng. Người nghe được rồi, mũ rơm che mặt mà cửu ca không biết tỉnh không có tỉnh. Nhưng hồi lâu đều không có nửa điểm động tĩnh. Cái thứ hai, Thái Bạch Tông Chủ nói. Cái thứ nhất là ta đệ tử thân truyền. Bây giờ đến phiên ngươi. Mà cửu ca hay là hồi lâu không có mở miệng. Động cũng không có động một chút. Ngược lại là nơi xa trong rừng dã chư vương lắng tai nghe nghe. Sau đó lung lay đầu to. Tiếp tục đi dạo đi. Người đệ tử này cùng ta đệ tử kia tình huống còn không giống với. Thái Bạch Tông Chủ tiếp tục nói. Ta đệ tử kia, chỉ là bị tôn phủ coi trọng. Chịu đi qua hiệu lực mà thôi. Mà ngươi dạy tên tiểu quỷ đầu này. Trước đây không lâu tại bí cảnh. Vừa mới bị thương tôn phủ huyết mạch. Cho nên tôn phủ triệu hắn. Có khả năng có ẩn tình khác. Hắn đi tôn phủ đằng sau. Bị người nhằm vào là chuyện tất nhiên. Nếu là đối phương ra tay hung ác chút. Nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Mà cửu ca vẫn không trả lời. Chỉ là bóc đi che nắng mũ rơm. Cầm bầu rượu lên ực một hớp. Hắn dương mắt nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút. Liền lại thõng xuống tầm mắt. Dùng sức nắm lại bàn tay. Lại cảm thấy bàn tay đang phát run. Thái Bạch Tông Chủ nhìn xem mà cửu ca bộ dáng trầm mặc kia. Trên mặt bỗng nhiên nhiều chút nộ khí. Thanh âm cũng nặng chút. Trầm giọng nói. Người nếu là có thể rút kiếm. Chính là An Châu Tôn Phủ. Cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Trong vòng 10 năm, liên tục cướp ta Thái Bạch Tông hai vị đệ tử, mà cửu ca trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một loại tinh thần xa sút chi ý, phảng phất hoàng hôn lập tức giáng lâm đến trên người hắn. Hắn cúi đầu, ngồi ngay ngắn, nhưng vẫn không nói gì. Sư đệ à, Thái Bạch Tông Chủ hít một tiếng, không nói gì nữa, phất tay áo cuốn một cái. Dưới chân vân khí tản ra, bao lấy thân hình của hắn. Kính vãng Tư Quá Nhai mà đi, đi tới Tư Quá Nhai lúc, chỉ gặp Phương Quý Chính khiêu lấy mũi chân hướng phía dưới vách núi nhìn. Vừa thấy được Thái Bạch Tông Chủ bước trên mây mà đến. Liền vội vàng tiến lên đón, nói, Tông Chủ Sư Bá, ta vừa rồi nghe phía bên ngoài có người gọi tên ta à, nói cái gì? Đi theo ta đi, Thái Bạch Tông Chủ nhàn nhạt nói một câu, đưa tay đem Phương Quý kéo tới bên người. Ngay cả trên sườn núi đồ vật cũng không thu thập, về tới đạo đức điện lúc, chỉ gặp không chỉ có Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão cũng đã chạy tới. Hai người sắc mặt đều có chút không vui, nhưng vẫn là đang thấp giọng thương nghị cái gì, tựa hồ là đang nói thiếp mời kia hẳn là viết như thế nào. Mà khi nhìn đến Phương Quý đi theo Thái Bạch Tông Chủ lúc đi vào, bọn hắn liền không khỏi đứng thẳng người. Sắc mặt đều có chút phức tạp, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại nói không ra nói tới. Chuẩn bị một chút đi. Thái Bạch Tông Chủ tiến nhập đại điện, thấp giọng phân phó, Bạch Thạch trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, liền cùng 10 năm trước một dạng, chuẩn bị một phần hậu lễ, theo hắn cùng nhau đi tới tôn phủ. Không giống với, Thái Bạch Tông Chủ xa xa hướng về phương Nam nhìn một chút. Chậm rãi lắc đầu, nói, lần này chúng ta không tuân mệnh, cách chương.